Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 153. Quyết định thẳng thắn trái tim của chính mình. Góc truyện audio.com. Editor, Rose Black. Vì lẽ đó, nàng tình nguyện không nghĩ nữa. Nàng tình nguyện liều mạng khắc chế chính mình. Mr. Cung nghe xong nửa ngày, ngoẹo cổ nói, chủ nhân nói thật phức tạp, ta nghe không hiểu. Thời Tiểu Niệm cười, ngươi là Cung Âu khai phá ra tới, giống như hắn, tự nhiên không hiểu. Cung Âu cũng không hiểu. Mr. Cung cúi đầu, Thời Tiểu Niệm thấp người nhìn về phía trong đĩa cơm rang trứng, trong lòng như bị cái gì đâm dưới, có chút đau, nhưng là gần nhất ngay cả ta đều không hiểu. Chủ nhân không hiểu cái gì, ta cũng không hiểu chính mình, có phải là tình cảm hật không có biện pháp khắc chế. Bằng không, luôn luôn nhận thức nguyên tắc chết của nàng làm sao sẽ vì là Cung Âu một lần dao động trái tim của chính mình. Loại này dao động làm cho nàng càng ngày càng kinh hoàng, càng ngày càng sợ sệt. Mr. Cung cúi đầu, quay đầu ở tại chỗ hoạt động một chút, bỗng nhiên lại nhìn về phía nàng, chủ nhân, nếu như ngươi không vui liền để mình mở lòng ra. Làm cái biện pháp hài lòng, Thời Tiểu Niệm cười khổ hỏi, giải quyết chuyện không vui, mới có thể mở lòng. Mr. Cung nói rằng, giọng nói điện tử theo tiếng sóng biển vang lên. Giải quyết chuyện không vui, Thời Tiểu Niệm lắc đầu, âm thanh cay đắng, giải quyết thế nào, ta là đi cầu Cung Âu thả ta, cho ta tự do, vẫn là cầu xin hắn đừng đi đám hỏi, sau đó như người bình thường như thế theo đuổi ta. Chưa từng thử làm sao biết không được, Mr. Cung đứng ở nơi đó hỏi. Một trận gió mạnh thổi tới, Mr. Cung bỗng nhiên đi tới trước mặt nàng, thay nàng chắn gió. Ta làm sao chưa từng thử, ta không chỉ một lần đã nói để hắn thả ta, Thời Tiểu Niệm nói rằng, âm thanh bỗng nhiên im bặt đi. Nàng là từng thử nhiều lắm thứ, yếu Cung Âu thả nàng. Nhưng nàng chưa từng thử xin mời Cung Âu đừng thông ra, nàng vẫn xoắn suýt ở bên trong nguyên tắc của mình, nhưng xưa nay không có nếm thử cái này, bởi vì nàng chưa bao giờ dám đối mặt trái tim của chính mình. Mr. Cung, ngươi vừa nói cái gì? Chưa từng thử làm sao biết không được, Mr. Cung cấp tốc đáp. Nhưng là, nàng có thể nói thế nào, nói nếu như là thật sự thích nàng, xin mời từ bỏ thông gia, sau đó bình bình thường thường đuổi theo nàng, nàng là có thể thả ra nỗi khúc mắc của chính mình, đi nhìn thẳng vào tình cảm của hắn. Nói như vậy, có thể không? Chủ nhân, ngươi nên vì chính mình tranh thủ, không muốn đi chủ động giải quyết sự tình người không vui cũng là đáng đời. Mr. Cung nói rằng, tiếp tục thay nàng chắn gió. Mặt sau này một câu cũng thật là như giọng điệu Cung Âu. Tranh thủ, nàng có thể không? Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên có chút nóng lòng, thử, có thể, nàng thật sự nên lại vì chính mình tranh thủ một cái, Mr. Cung, ngươi cảm thấy ta có thể không? Chủ nhân đương nhiên có thể, Mr. Cung nói, vậy vạn nhất thất bại Cung Âu vì hắn gánh chịu trách nhiệm, nàng có thể làm cho hắn thả xuống như vậy trách nhiệm à? Ta cho ngươi dựa vào, Mr. Cung đưa tay ra cánh tay làm ra một động tác cường tráng, chọc cho Thời Tiểu Niệm nở nụ cười. Được, ta đi thử xem. Thời Tiểu Niệm được Mr. Cung cổ vũ đến từ trên ghế nằm đứng lên, hướng về nhà gỗ chạy đi. Chạy đến một nửa, nàng bỗng nhiên ý thức được đã biết là muốn đi làm gì, nàng xin mời Cung Âu không muốn thông gia, kỳ thực chính là đang biến tướng nói cho hắn biết nàng đã khắc chế không được trái tim của chính mình. Lòng của nàng đang động đung đưa, ở hướng về hắn dao động. Có, góc truyện audio.com, thể vậy thì thế nào đâu, như Mr. Cung nói, người chung quy phải tranh thủ một lần. Nàng như vậy tự mình bảo thủ cũng vô dụng, nếu như Cung Âu kiên trì thông gia, nàng này dao động tâm cũng có thể lạnh đi không phải sao. Nhưng nếu như Cung Âu thật sự chịu vì nàng từ bỏ thông gia, nàng nghĩ, nàng sẽ triệt để không kìm hãm đi. Chủ nhân, người có thể, Mr. Cung đuổi theo cho nàng cố lên tiếp sức, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía người máy cắn răng, sau đó gật đầu, ừ ta đi tranh thủ một lần. Mặc kệ cái gì đáp án, chí ít nàng đều có thể không cần giống như bây giờ xoắn suýt. Chủ nhân, cố lên, Mr. Cung nói qua, lập tức nhảy rắc sơn cho nàng. Thời Tiểu Niệm bị trêu cười, chịu đến cổ vũ, hướng về nhà gỗ chạy đi, mắt thấy nhà gỗ gần rồi, điện thoại di động bỗng nhiên chấn động lên. Nàng nhận điện thoại, alo, bên kia là một thanh âm xa lạ, xin hỏi là Thời Tiểu Thư à? Thời Tiểu Niệm ngớ ra, lập tức nhớ tới hẳn là Hạ Biên cho nàng ký tranh châm biếm, thu tên của người lại viết cái này. Hạ Biên thật là có mới. Nàng không thể làm gì khác hơn là quay về điện thoại di động nói, đúng ta là. Có ngài một cái bao, ta ở ngoài làng du lịch, xin ngươi đi ra lấy một chuyến. Chuyển phát nhanh, tiểu ca ở trong điện thoại nói. Nhà tốt, Thời Tiểu Niệm nhìn phía Cung Âu công tác nhà gỗ, mím mím môi, hay là trước giải quyết chuyện tranh châm biếm. Tranh châm biếm nếu để cho Cung Âu nhìn thấy, nàng tranh thủ cái gì đều vô dụng, chờ bị cạo đầu đi. Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm hướng về làng du lịch cửa lớn chạy đi, rất xa, nàng chỉ thấy một bộ xe van đậu ở chỗ này, chuyển phát nhanh viên tiểu ca cầm một gói hàng nặng nề. Thời Tiểu Niệm chạy tới, bị hai cái bảo tiêu ngăn lại. Thời tiểu thư, cung tiên sinh nói là an toàn của ngài, không thể đi ra ngoài. Bảo tiêu ngăn cản nàng. Thời Tiểu Niệm dừng bước lại, thở hồng hộc. Cái này hoang tưởng, càng làm nàng khóa qua chặt chẽ. Ta chỉ là lấy cái chuyển phát nhanh. Thời Tiểu Niệm chỉ về phía ngoài chuyển phát nhanh tiểu ca nói rằng. Bảo tiêu nhìn về phía cái kia đại gói hàng, nhíu nhíu mày lại, thời tiểu thư, có thể làm cho chúng ta trước tiên kiểm tra không, vì là an toàn của ngài. Lại là vì nàng an toàn, các ngươi là cảm thấy nơi này xếp vào cái bom. Thời Tiểu Niệm không nói gì. Thời tiểu thư, chúng ta là nằm trong chức trách, được rồi, hủy đi đi, thời tiểu niệm nói rằng. Bảo tiêu cầm lấy gói hàng, dùng dao chuyên dụng cắt ra, bên trong lộ ra một đống tranh châm biếm cùng nửa túi giấy vẽ cùng với công cụ. Có vấn đề à? Thời Tiểu Niệm hỏi. Thời tiểu thư, chúng ta có thể kiểm tra nội dung tranh châm biếm? Bảo tiêu hỏi. Không được. Thời Tiểu Niệm liền vội vàng nói. Bảo tiêu nhìn về phía nàng, nàng cười mỉa một tiếng, như vậy, này chồng tranh châm biếm là đem ra để ta ký tên, như vậy, ta ký xong trực tiếp để chuyển phát nhanh tiểu ca mang về có được hay không? Hai cái bảo tiêu nhìn nhau một cái. Cứ như vậy quyết định, Thời Tiểu Niệm cũng không quản bọn họ, ngồi chồm hổm xuống ngay ở tranh châm biếm trên bắt đầu ký tên. Một quyển ký đi, thấy xác thực không có gì vấn đề, hai cái bảo tiêu không nói cái gì nữa, yên lặng mà đi bên cạnh kiểm tra túi giấy. Thời Tiểu Niệm đem tranh châm biếm một lần nữa gói kỹ giao cho chuyển phát nhanh tiểu ca, sau đó nghi hoặc mà nhìn về phía bảo tiêu, các ngươi đến cùng ở kiểm tra cái gì lẽ nào? Góc truyện audio.com, túi giấy bên trong còn có bom. Nàng làm sao cảm giác bọn họ không giống như là đang kiểm tra nguy hiểm item. Không có gì, Thời Tiểu Thư. Hai cái bảo tiêu lập tức lui lại, đem giấy giao cho Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn về phía bọn họ, ôm lấy nửa túi giấy vẽ nói, các ngươi không muốn đem ta thu qua tranh châm biếm chuyện nói cho cung Âu, có biết hay không? Hai cái bảo tiêu mặt lộ vẻ khó xử. Thời Tiểu Niệm thấy thế, không thể làm gì khác hơn là cố làm ra vẻ, các ngươi hẳn phải biết ta hiện tại ở cung Âu bên cạnh vị, này chồng tranh châm biếm các ngươi cũng kiểm tra qua. Xác thực không có gì, nếu như các ngươi dám loạn cáo trạng ta liền để hắn xào các ngươi. Nghe vậy, hai cái bảo tiêu nhìn nhau, đều cúi đầu, chúng ta minh bạch Thời Tiểu Thư. Ai, thời đại này làm người bảo tiêu thật là khó. Phòng bị boss xào, còn muốn phòng boss nữ nhân sao? Ừ, Thời Tiểu Niệm gật đầu, hài lòng rời đi. Nàng ôm đồ vật trở lại phòng ngủ, Mr. Cung đang đứng ở cửa nghênh tiếp nàng, nhìn thấy nàng cúi đầu, loan cánh tay, vô cùng thân sĩ, chủ nhân. Ừ, Thời Tiểu Niệm gật đầu, ôm vật đi vào. Mr. Cung hai mắt ở quét ngắm nàng trong lòng gì đó, trầm mặc đứng ở một bên. Thời Tiểu Niệm đem tà tự bản để ở một bên, sau đó từ trong túi sách lấy ra nửa túi giấy vẽ, sau đó chuẩn bị đem màu xám đóng gói cứng ngắc túi giấy ném xuống, trong túi truyền ra một tiếng vang. Nàng cúi đầu nhìn lại, không khỏi hắc tuyến. Cái này hạ biên, người cũng qua loa, nhất định là kiểm tra cũng không kiểm tra, tùy tiện nắm một túi giấy vẽ cứng nhắc liền đem giấy vẽ cất vào đi. Vô cùng gai gâu, chớ đem giấy vẽ nàng cho làm hư. Thời Tiểu Niệm vội vàng đi kiểm tra giấy vẽ, vội vàng, báo từ túi từ bên trong rơi ra đến, nàng cau mày muốn ném xuống, chợt thấy vỏ nhăn nheo qua báo chí có Mộ Thị Tập Đoàn 4 chữ. Mộ Thị Tập Đoàn, Mộ Thiên Sơ Cách Chương.